Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, mọi người đều biết. Chờ một chút, Hạ Huynh, Co bỗng nhiên mở miệng, nói, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, tuy nhiên thực lực ngươi có lẽ thật không tệ, nhưng là muốn một người đánh 10 người, vẫn là rất lợi hại khó khăn một sự kiện. Mà lại 1000 khỏa âm dương đan cũng không phải số lượng nhỏ, muốn kiếm về cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Hắn uyển chuyển thuyết phục Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình đình chỉ vụ cá cược này. Hiển nhiên hắn cảm thấy Hạ Bình quyết định này thật không bình thường xúc động. Cái này nói rõ chính là cho bọn họ đưa âm dương đan. Mà lại âm dương đan tại Càn Khôn phái phi thường trọng yếu. Quả thực là thông dụng tiền, muốn kiếm đại lượng âm dương đan, đều cần tốn hao thời gian rất lâu, hoặc là bốc lên cự đại phong hiểm. Dù sao nếu như âm dương đan thật dễ dàng như vậy kiếm lời nói, từng cái đều trở thành phú hào, co, người ta Hạ Bình đều không nóng nảy, ngươi ở chỗ này gấp làm gì? Không sai, Hạ Huynh thế nhưng là thánh nhân đệ tử, thiên tư yêu nghiệt. Há lại chúng ta phàm nhân có thể so sánh. Nói đúng, đã Hạ Huynh muốn chỉ điểm một chút chúng ta 10 cái. Liền để hắn đến chỉ điểm liền tốt. Làm gì khuyên can, quyết đấu loại sự tình này luôn luôn có thua có thắng. Chẳng lẽ nhất định phải thắng mới quyết đấu? Lời như vậy, còn đánh cái gì? Thang Minh Thần bọn người kêu ầm lên. Nhao nhao nhíu mày nhìn lấy co. Sắc mặt bất thiện. Cảm thấy tiểu tử này cũng là tại ngăn cản bọn họ tài lộ. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không biết điều. Không có việc gì, bất quá là luận bàn thôi. Mà lại liền xem như thua cũng không quan hệ. Bất quá là 1000 khỏa âm dương đan thôi. Số lượng nhỏ, Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Thang Minh Thần bọn người là hết sức ghen tị. Nhìn cái này tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Có thể được đến nhiều như vậy, âm dương đan tuyệt đối là Bắc Minh Thánh Nhân ban cho. Nếu không lời nói chỗ nào khả năng đạt được 1000 khỏa âm dương đan. Bọn họ xem như trưởng lão đệ tử, cũng chỉ là đạt được 10 khỏa âm dương đan a. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn cơ bên trên là xuất thân đại gia tộc. Cũng nhận được gia tộc ban thưởng. Cho nên mỗi cá nhân trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít âm dương đan. Bất quá cũng không tính là giàu có. Không có cách nào như là Hạ Bình dạng này tùy tiện xuất ra 1000 khỏa âm dương đan đều không. Để ý, tốt a, nghe được Hạ Bình nói như vậy, co cũng liền từ bỏ thuyết phục. Dù sao hắn nói ra những lời này cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là đối phương vẫn là muốn đáp ứng. Như vậy cũng trách không hắn. Siêu siêu siêu. Nói xong những lời này, Thang Minh Thần bọn người là nhao nhao rời đi. Chính mình trụ sở, làm thật đầy đủ chuẩn bị, chờ đợi lấy sau 3 canh giờ quyết đấu. Tuy nhiên bọn họ đối với mình 10 phần tự tin, cũng cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là sư tử Bắc Thỏ cũng đem hết toàn lực. Bất kể như thế nào đối phương đều là thánh nhân đệ tử. Dù cho làm lại chuẩn bị thêm cũng không quá đáng, mà Hạ Bình cùng tân sinh 10 cường giả đứng đầu dự định tại giả thuyết chiến trường quyết đấu tin. Tức không cánh mà bay, cấp tốc truyền bá ra ngoài, nhượng Càn Khôn phái trên dưới đệ tử đều biết. Tin tức động trời, thánh nhân đệ tử Hạ Bình quyết chiến tân sinh bài vị chiến trước 10 đệ tử. Không thể nào. Này trong truyền thuyết Hạ Bình rốt cục muốn xuất hiện sao? Lần này rốt cục có cơ hội nhìn xem này Hạ Bình đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Thế mà liền Bắc Minh Thánh Nhân đều chiêu thu hắn làm đệ tử. Lần này nhất định phải hào hào quan sát một chút. Nghe nói lần này quyết đấu không phải đơn giản. Như vậy cũng không phải là tầm thường đơn đả độc đấu. Mà chính là này Hạ Bình muốn đánh 10. Điên, tiểu tử này triệt để điên. Ta nghe nói hắn mới là tử phủ cảnh tu luyện giả. nhưng là tiến vào tân sinh trước 10 đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là như ý cảnh tu luyện giả. Chênh lệch một cái đại cảnh giới, đơn đả độc đấu liền đầy đủ khó khăn, hắn còn muốn đánh 10. Nếu như hắn không phải người điên, liền là yêu nghiệt, nếu không làm sao dám đáp ứng loại này quyết đấu, liền xem như yêu nghiệt thì thế nào, có thể trở thành tân sinh trước 10 đệ tử, cái nào không là yêu nghiệt, ta cũng không tin hắn có thể một người đánh 10 người. Cái này thật sự là quá khoa trương, thật là rất lợi hại không hợp thói thường, bất quá thân là thánh nhân đệ tử cũng không thể nào là ngu xuẩn. Đã dám đáp ứng dạng này quyết đấu đã nói lên hắn có chiến thắng lòng tin. Tuyệt đối không phải đến bị những người khác trò cười. Bớt nói nhiều lời, lập tức đi vào giả thuyết chiến trường quan sát. Đây chính là trước đó chưa từng có quyết đấu, rất nhiều nhập môn đệ tử đều là bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người, mặc kệ là thánh nhân đệ tử Hạ Bình rốt cục lộ diện tin tức, vẫn là Hạ Bình dự định cùng tân sinh trước 10 đệ tử quyết đấu tin tức, đều như là bom nổ dưới nước, đem tất cả mọi người nổ mộng. Có thể nói, trận này quyết đấu vạn chúng chú mục, so trước đó tân sinh quyết chiến cũng còn hấp dẫn người nhãn cầu. Cũng không chỉ có là nhập môn đệ tử cảm thấy rất hứng thú, liền liền những sư huynh sư tỷ đó cũng là đối với chuyện này có nghe thấy, có chút ý tứ. Trước đó ta liền hiếu kỳ này Hạ Bình lúc nào xuất hiện, không nghĩ tới vừa xuất hiện liền làm cái đại tin tức đi ra, thật sự là vượt quá ta đoán trước a. Hắc hắc, tuy nhiên vẻn vẹn từ phụ cảnh tiểu gia hỏa chiến đấu, nhưng là này dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng có chuyện gì, muốn đánh 10 sao. Dám làm như thế người, không phải người điên, cũng là có thể chiến thắng hết thảy, đánh đâu thắng đó chiến thần, cũng không biết cái này Hạ Bình đến tột cùng là loại người nào vật. Đi xem một chút đi, đây chính là Càn Khôn phái tương lai đại nhân vật, nói không chừng là một đoạn truyền kỳ bắt đầu. Càn Khôn phái ở trong không ít sư huynh sư tỷ nghe được tin tức này, cũng là cảm thấy rất hứng thú, bọn họ cũng là nhao nhao tràn vào giả thuyết chiến trường, muốn quan khán trận này quyết đấu, thậm chí một số môn phái trưởng lão cũng biết tin tức này. Tuy nhiên bọn họ đối với tử phủ cảnh tu luyện giả cấp bậc thấp chiến đấu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là ai bảo xuất chiến người là Hạ Bình, là Bắc Minh thánh nhân quan môn đại đệ tử. Trọng yếu nhất là Hạ Bình lĩnh ngộ Càn Khôn phái tuyệt học đại âm dương xuất bi thủ. Đây đã là truyền khắp Càn Khôn phái cao tầng. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Hạ Bình đến tột cùng là đem môn tuyệt học này nắm giữ tới trình độ nào. Sự tình huyên náo lớn như vậy, liền liền Bắc Minh thánh nhân cũng nhận được tin tức. Đánh 10 sao, tiểu tử này ngược lại là có gan lượng. Chẳng lẽ đại âm dương xuất bi thủ thật cường đại như thế? Dù cho vượt cấp khiêu chiến, cũng có thể một người đánh 10 người hay sao? Bắc Minh thánh nhân thiêu thiêu mi, lão tổ, muốn không nên ngăn cản lần này nháo kịch? Một vị trưởng lão hỏi, không cần, dù sao cũng chỉ là tại thế giới giả tưởng chiến đấu. Cho dù chết, cũng chỉ là tinh thần bị thương một tháng. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười, nếu như thắng, cũng có thể nhượng hắn tăng trưởng chiến đấu kinh nghiệm, nếu là thua, cũng có thể cho hắn biết vũ trụ là vô cùng rộng lớn. Dù cho nắm giữ đại âm dương xuất bi thủ, cũng không đủ nhượng hắn hoành hành, bất kể như thế nào, hắn đều có thể tại trận chiến đấu này ở trong rất có ích lợi. Hắn khoát khoát tay, đối với những tiểu tử này, hắn luôn luôn rất khoan dung, chỉ cần không chết người, cứ việc làm ầm ĩ liền tốt. Nếu như còn trẻ như vậy liền mất đi nhuệ khí, như vậy võ đạo cũng không có cái gì tiền đồ. Vâng, lão tổ, trưởng lão gật gật đầu. Tốt, đi xuống đi. Bắc Minh thánh nhân phất phất tay, ngồi ngay ngắn ở giường ngọc bên trên, nhắm mắt lại.